Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, kiếm cùng lửa. 159 mắt, thấy Linh cao siêu như vậy kiếm kỹ. Rốt kìm lòng không đặng nói ra, má ơi, đẹp trai nổ, lập tức phát hiện Tony quái dị mà nhìn xem hắn. Rốt nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tony gật gật đầu, ta cũng đồng cảm, cùng Linh bình thường loại kia kiếm khí tung hoành đại khai đại hợp lôi đình. Vạn quân chiến đấu khác biệt, lần chiến đấu này càng thêm chân thật, bởi vì không có đủ loại cuốn hút đặc hiệu. Linh tự thân chiến lực cường hãn, ngược lại bại lộ không thể nghi ngờ, làm người quan chiến càng thêm hãi hùng khiếp vía. Chúng ta đi thôi, Linh kéo lên Tổng thống. Bởi vì Linh toàn bộ hành trình đều tại dùng ít sức, cho nên đây là Linh từ trước đến nay đến thế giới Marvel đến nay thoải mái nhất một trận chiến. Một cái ở trần hoàn toàn nam nhân đi xuống thang lầu, rét lạnh mà nhìn xem Linh, cứ như vậy mang ta đi khách nhân, không tốt lắm đâu. Tổng thống tức giận kêu lên, cái này gọi bắt cóc. Linh, đánh hắn. Linh tiến lên một bước, trầm giọng nói, ngươi vì cái gì không hảo hảo mặc quần áo? Xa xa Tony hung hăng gõ một cái lan can. Đáng chết, loại này lời nói dí dỏm bình thường đều là ta tới nói. Killian cả giận nói, là trên người ta hỏa diễm thiêu hủy. Ngươi cũng biết cùng y phục của ta đều hóa thành tro tàn. Hắn há miệng, một ngụm quả cầu lửa phun ra ngoài, mà Linh vèo một tiếng trốn đến Tổng thống phía sau, quả cầu lửa tại Tổng thống trên thân nổ tung, mặt nạ bên trong truyền đến Tổng thống thanh âm hoảng sợ. Hắn biết phun lửa. Linh thò đầu ra quan sát tình huống. Xin nhờ, có cái gì tốt kinh ngạc? Tại sau lưng ngươi có cái biết phóng điện người đâu? Tony lần nữa hung hăng một đập lan can. Đáng chết, câu nói này cần phải để cho ta tới nhà rãnh mới đối. Rốt yên lặng nói, tay ngươi không đau, ngươi hỏi cái này kêu cái gì lời nói? Tony trừng Rốt liếc mắt, sau đó khàn giọng hà hơi vung lấy tay, đương nhiên đau. Rốt, Linh cầm kiếm đi ra, một kiếm đâm tiến lên. Killian cười nói, liền súng đều không cần, liền dám đến đánh ta, ngươi tiểu quỷ này có chút cuồng vọng. Tony ở phía xa nói ra. Không phải hắn cuồng vọng, mà là hắn căn bản sẽ không dùng súng. Sau đó cho Rốt so thủ thế. Ngươi biết không, tiểu tử này lúc đầu trực tiếp khẩu súng xem như gậy gỗ cho ném ra bên ngoài đập chết một người. Ta lúc ấy vẫn ở nghĩ, đứa bé này là từ cái nào dã man trong bộ lạc đi ra. Killian bỗng nhiên quát, các ngươi có thể hay không đem miệng cho đóng lại. Há miệng hướng Tony cùng Rốt ẩn thân địa phương phun ra một ngụm hỏa diễm. Hai tên ra hỏa tranh thủ thời gian né tránh. Tony kêu lên, nguyên lai ngươi đã sớm phát hiện chúng ta. Mà Rốt không kiên nhẫn kêu lên, ngươi ngậm miệng lại, ngươi ở bên cạnh ồn ào, người nào không biết ngươi ở chỗ này. Nhưng là Tổng thống lại mở ra mặt nạ, một mặt kinh ngạc nhìn xem Tony cùng Rốt ôm đầu chạy trốn. Các ngươi thế mà cũng tại. Vì cái gì chỉ làm cho Linh đứa nhỏ này một người bất chấp nguy hiểm tới cứu ta? Rốt bĩu môi, lúng túng tằng hắng một cái. Chúng ta phụ trách trọng yếu hậu trường công việc. Linh cùng Killian giao chiến cùng một chỗ. Killian cùng cái khác, Extremis mang theo người khác biệt. Thân thể đối với virus độ thích ứng cao hơn. Virus đối với lực lượng tăng cường cũng nhiều hơn. Thậm chí còn tăng cường tốc độ các phương diện, đến mức tiếp nhận hai lần bạo tạc cũng có thể sống sót. Killian nhắm ngay Linh phun ra một ngụm lửa, Linh thân thể một cái chìm xuống, đem hắn đá ngã trên mặt đất, cầm kiếm nhắm ngay cổ chém mạnh, mà Killian lại vội vàng xoay người né tránh. Roi suốt chém vào trên mặt đất, toát ra tia lửa, Killian cười gằn nói, chẳng lẽ ngươi đánh mất ngươi siêu năng lực? Killian một phát bắt được Royal Sword, nhiệt độ của người hắn cao hơn, liền Iron Man sắc ngoài đều có thể tan hủy, Royal Wood thì càng không đáng kể. Kili một tay bắt lấy Royal Sword, một cái tay khác cực nhanh bóp hướng linh cổ hắn siêu yêu bóp người cổ hắn xâm nhập căn phòng muốn. Bóp Pepper cổ, nhưng lập tức cánh tay liền bị một cái lại xinh đẹp lại hung hãn nữ hài tử cho một kiếm chặt đứt. Linh cúi người lăn mình một cái né nhanh qua, nhô ra Mistil tự in, cành buộc chặt tại Royal Sword trên chuôi kiếm, đem hắn kéo tới. Nhưng mà Royal Sword đã bị cắt kim loại một đoạn, mà Killian ánh mắt thì liếc về phía lén lút chạy tới Tony cùng Rose. So với Linh, vẫn là Tony càng bị người hận, hướng Tony vọt tới, sau đó, ba ba ba tương đương chít chít. Killian hung hăng quẳng xuống đất, trong lỗ mũi toát ra cuồn cuộn dung nham, rút lên đầu, dùng có thể giết người ánh mắt. Nhìn hầm hầm hồng bài động tác xúc người phòng thủ hậu phương cầu thủ Linh. Rốt tiến lên vội vàng đào lấy cỗ máy chiến tranh. Nói ra, Tổng thống tiên sinh, người mặc vào cái này thân là rất đẹp trai, nhưng là nên vật quy nguyên chủ. Tổng thống, nha, cảm ơn khích lệ. Đúng rồi, người không cảm thấy cái này chiến y phía dưới có chút căng nha. Rốt mặt tối sầm. Là Tổng thống ngài có chút mập. Linh cầm trong tay kiếm gãy liên tục chặt kích. Killian dùng cánh tay ngăn cản. Killian trên người có hình rồng xăm mình, tựa hồ cũng biết một ít võ thuật, đối với Linh tạo thành uy hiếp. Muốn vượt xa xa cái khác virus mang theo người. Killian cả người giống như than lửa, tự thân chính là rất mạnh vũ khí. Chỉ cần bắt được Linh, hung hăng ôm lấy hắn, liền có thể giết chết Linh. Nhưng Linh thân pháp 10 phần linh hoạt, cho dù hắn đã hàng chậm tốc độ, Killian như cũ bắt không được, ngược lại bị Linh hung hăng đâm mấy kiếm. Linh chờ đợi Killian một lần công kích, bỗng nhiên địa hắn thừa cơ quấn sau thứ kiếm mà lên, đâm vào Killian phía sau lưng. Linh thanh kiếm đưa vào trong cơ thể của hắn, một trận quấy từ hòa tan trên thân kiếm truyền đến trái tim vỡ tan trào máu xúc cảm. Vì phòng ngừa Killian vùng vẫy giấy chết, trước khi chết ôm lấy Linh, đem hắn bị phòng, Linh rút kiếm triệt thoái phía sau, quan sát Killian tình huống. Bởi vì Killian sinh mệnh lực quả thực cường đại, Linh không thể cam đoan chính mình một kiếm liền giết chết hắn. Ngay sau đó, Linh chợt phát hiện Killian trong cơ thể dâng lên một trận nồng đậm Ganon chớ chú lực lượng. Linh trong lòng run lên, dự định xông đi lên một đạo lôi đình chi lực, triệt để đánh giết tại Ganon chớ chú lực lượng vật dẫn tại không phát. Nhưng bỗng nhiên, một pháo đánh tới, trực tiếp đem Killian nổ bay, nổ đến biển cả bên trong. Linh nhìn lại, đã nhìn thấy Rốt người mặc cỗ máy chiến tranh. Rốt cười nói, ta yêu cái khôi giáp này, nhưng lập tức liền thấy Linh chống nạnh nhìn hầm hầm hắn. Vội vàng nói, a, Linh, ta không phải đoạt ngươi danh tiếng, thế nhưng là hắn quá nguy hiểm, ta còn không có xác định ra hỏa này chết sống đâu. Linh vội vàng chạy đến bờ biển đi tra xét, nhưng đêm khuya dưới, hắn không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Rốt vụng về chạy tới. Nói ra, hắn bị như thế nổ, khẳng định chết rồi. Cái kia, hắn có chút bận tâm Linh sẽ tức giận. Linh lại xuất thần mà nhìn xem mặt biển đen nhánh. Hắn đã không cảm giác được nửa điểm Ganon nguyên rủa lực lượng. Cái này rất quái dị. Hắn còn sống, hắn trốn. Rốt sắc mặt cứng đờ. Hắn cảm thấy áy náy. Linh chính cảm thấy buồn rầu lúc thầm nghĩ lên Hylia nữ thần dù gì, ngoặc kép chấm chấm, hoàn thành dũng giả thí luyện, thu hoạch được thời gian đình chỉ kỹ năng tăng cường, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.